Chương 660, Hòa bình xuống ám lưu. Ừ, theo mệnh lệnh, mấy vị y liệu nhẫn giả lần nữa đi tới pha lê tầng trước, đưa tay dán vào trên đó, ôn hòa trả cờ giả hướng trong đó chạy tới. Bị những thứ này trả cờ giả kích thích, rụt sủ kỳ hạ cả giờ trên thân nhất thời dâng lên mông lung đi qua mang, trong nước có bọt khí toát ra. Tế bào hoạt tính kéo dài tăng cường bên trong. Một vị lợi dụng mới nhất máy móc quan trắc nhẫn giả hét lớn. Trong cơ thể hắn có trả cờ dạ lưu động, là hắn tế bào tự động xung ra, làm sao có thể, hắn không phải là chết sao? Trả cờ dạ điên cuồng hướng ánh mắt hắn chạy tới, có sinh mệnh phản ứng đặc thù, kéo dài tăng cường bên trong, hai mắt có năng lượng thật lớn xuất hiện, không phải chúng ta thật sự hiểu biết bất luận một loại nào trả cờ dạ thuộc tính. Từng đạo âm thanh âm vang lên, thủy lao sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm rụt sủ kỳ hạ cả giờ. Chỉ thấy trên người hắn quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, ánh sáng màu trắng tự trong cơ thể hắn xuất hiện, trong lúc mơ hồ, lại tim còn đập âm thanh truyền ra. Đây là ạ cả bạ cổ rổ mồ khiếp sợ nhìn một màn này, vô ý thức lui về phía sau một bước, đối với rụt sủ kỳ hạ cả giờ cùng tèn sầm chuyển sinh nhãn, thí nghiệm thủy lão bọn họ cũng không biết lai lịch, vì vậy mới dám không chút kiêng kỵ áp dụng đủ loại thí nghiệm, có thể nàng ở tới trước lại bị ghen báo cho biết quá một ít chân tướng. Biết cái này thí nghiệm thể rốt cuộc là người nào. Vừa nghĩ tới hắn có thể phục sinh, ạ cả bạ cổ rổ mổ phía sau liền dâng lên một trận mồ hôi lạnh, nàng còn nhớ ban đầu đại đồng mục vũ thôn cùng tam thần lúc chiến đấu, chỉ là một chiêu dư âm liền đem 1/3 cổ nổ hạ bị phá hủy, đó là loại sức mạnh đến nay hồi tưởng lại cũng để cho người không rét mà run, căn bản không có chống cự dũng khí. Ngừng, ạ cả bạ cổ rổ mổ cắn răng một cái, đột nhiên hét lớn. Hạ thủy lão nghi ngờ nghiêng đầu, do hỏi, hạ gõ rổ mô đại nhân thế nào, bây giờ thí nghiệm tiến hành tạ đạ tỷ thuận lợi, nhiều lần như vậy tới nay, đây là thí nghiệm thể lần đầu có rõ ràng phản ứng, tại sao kêu ngừng? Hắn vừa nói, giọng mơ hồ có vẻ bất mãn, hắn là thuần túy nghiên cứu nhẫn giả, đối với hắn mà nói, tìm tòi nghiên cứu nhân thể huyền bí mới là cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Bây giờ rụt sủ kỳ hạ cả giờ phản ứng để cho hắn sinh ra trước đó chưa từng có hứng thú, hơn nữa không biết kẻn sầm chuyển sinh nhãn cùng rụt sủ kỳ hạ cả giờ lai lịch, thí nghiệm càng là không có bất kỳ tâm lý áp lực. Bất quá hắn dù sao còn chưa lâm vào cuồng nhiệt bên trong, tuy nhiên ẩn có bất mãn, có thể ở ạ cả bạ cổ rổ mổ kêu ngừng thời điểm vẫn đem thí nghiệm dừng lại. Chuyển vận trả cờ giả nhẫn giả lui về phía sau, trong dinh dưỡng dịch trả cờ giả chợt bị chặt đứt. Ngay sau đó rụt sủ kỳ hạ cả giờ trên thân quang mang yếu bớt, tế bào hoạt tính càng là trực tiếp rơi xuống tới lúc đầu. Sinh mệnh phản ứng dần dần biến mất, tế bào hoạt tính hạ xuống, nhưng trong cơ thể hắn còn sót lại trả cờ dạ vẫn hướng ánh mắt chạy tới. Tam, 2, 1, sở hữu trả cờ dạ bị ánh mắt hấp thu, thật sự có khắc thường toàn bộ biến mất. Nghe lấy thủ hạ báo cáo, thủy lao gật đầu một cái, ừ, rất tốt, đem lần thứ 90 thí nghiệm kết quả ghi chép. Không muốn đổ vào bất kỳ chi tiết nào, đây là chúng ta tài liệu trọng yếu, nằm ánh mắt hắn lấy ra. Ừ, khác hai gã nhẫn giả liền vội vàng điều khiển sợi trả cờ giả đem kẻn sừng chuyển sinh nhãn lấy ra, ngay sau đó doanh dưỡng dịch tối lui, mở ra pha lê tầng đem ánh mắt thu hồi. À cả bà trên áo trước, dụng sự trước chuẩn bị xong chai đem kẻn sừng chuyển sinh nhãn bỏ vào, nàng cũng không chú ý tới, bây giờ kẻn sừng chuyển sinh nhãn cùng thường ngày có một chút bất đồng. Lúc trước thời điểm, kẻn sầm chuyển sinh nhãn hoàn toàn có ảm đạm vẻ, không có bất kỳ sinh cơ hiện lên. Nhưng bây giờ, nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện kẻn sầm chuyển sinh nhãn bên trong xuất hiện một tia thần thái, đó là tế bào hoạt tính biểu tượng, mặc dù ít cơ hồ có thể coi thường, lại chân thực xuất hiện. Đem kẻn sầm chuyển sinh nhãn thu hồi, ạ cả bạ cổ rồ mổ mới thở phào một hơi, xoay người nói, Thủy Lão, liên quan tới số 1 thí nghiệm thể tấy ghép đôi mắt này thí nghiệm, sau này muốn ở chủ nhân chính mình tại chỗ dưới tình huống mới có thể tiến hành, trong lúc liên quan tới cái này hết thể thí nghiệm kêu ngừng. Cái gì? Thủy lão kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới lại sẽ nhận được loại này mệnh lệnh. Nội tâm của hắn dĩ nhiên là không muốn, thật vất vả có tiến triển, nhưng bây giờ phải gọi đỉnh. Bất quá hắn không có can đảm vi phạm ạ cả bạ cổ rồ mồ mệnh lệnh, ở cái căn cứ này, ạ cả bạ cổ rồ mồ nắm giữ đứng sau gen quyền lực. Hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Liên quan tới lần này thí nghiệm ghi chép, các ngươi chỉnh lý xong sau khi giao cho ta, ta sẽ đích thân phái người tặng người chủ nhân. À cả bạ cổ rồ mô bình tĩnh nói, ngay sau đó nàng đem kẹn sừng chuyển sinh nhãn thu hồi rời đi phòng thí nghiệm. Cô nộ hạ trong thôn, bầu trời một cái chiến lưng bay qua, thẳng tắp hướng huyền viện xa suốt qua. Gen đang ngồi ở lầu các thượng, thấy chiến lưng sau khi sau đó một chiều, tạ cả rơi vào trên cánh tay hắn, lấy ra bên chân tình báo mở ra, bên trên là một tờ giấy trắng. Gen hơi sừng sờ, đầu tiên là khoát tay chặn lại để cho chiến lưng biến mất, sau đó một tay kết ấn, âm thuộc tính trả cờ giả kích thích tờ giấy, bên trên dần dần hiện ra chữ viết. Đây là cổ nổ hạ thành lập sau khi một cái khác nhận thuật phát triển nghiên cứu, thuộc về đỉnh cao nhất tình báo lĩnh vực, có thể bảo đảm tình báo ẩn nút tính, coi như không cẩn thận bị khác người lấy được, ở không biết kết ấn cùng dùng cái loại này trả cờ giả thuộc tính kích thích dưới tình huống, cũng không cách nào giải độc trên giấy nội dung. Tuy nhiên loại kỹ thuật này mới vừa mới xuất hiện, đặc chế tờ giấy chi phí cực cao, tài liệu cũng cố gắng hết sức hiếm thấy. Coi như ở trong tối bộ cung ạ cắt sủ kỷ cũng gần như chỉ ở truyền lớn nhất trọng yếu tình báo lúc sử dụng. Đọc trong tình báo cho, Gen sắc mặt dần dần trở nên nghiêng ngẫm, đọc xong sau khi trên tay hắn bước lên một luồng hỏa diễm đem đốt sạch. Kèn xìm chuyển sinh nhãn cùng ruột sủ kỷ hạ cả giờ khởi phản ứng, hơn nữa có khôi phục sinh cơ dấu hiệu, cái này thật đúng là không đến thí nghiệm kết quả a. Gen thấp giọng lẩm bẩm. Trầm tư một trận, hắn thấp giọng nói, nhìn có cần phải tự mình đi một chuyến khu vực. Tuy nhiên loại sự tình này nhất định phải cẩn thận kế hoạch, không phải vậy rất có thể lộng khéo thành vụ A, coi như không phải là ra một đại đồng một vũ thôn, chỉ là đơn thuần ruột sủ ký hạ cả giờ phục sinh, cũng là một thiên đại phiền toái. Thời gian còn rất nhiều, không nên gấp. Cô nộ hạ thôn duy trì chính mình bình tĩnh, đặc biệt là làm ngũ đại quốc nhận thôn toàn bộ thành lập sau khi, tất cả mọi người lạc quan cho là thời đại hòa bình chân chính tới. Nhưng là... đang cùng bình biểu tượng xuống ám lưu cũng không người phát hiện. Bởi vì lúc trước cổ nổ hạ đại quy mô bắt vi thu sự tình, còn lại tứ đại nước thôn làng cũng kìm nén nổi giận trong bụng, chẳng qua là nhiếp vu cổ nổ hạ cường đại cùng tự thân thôn làng mới thành lập mà giận mà không dám nói gì.